Chiến thần bất bại, chương 4601. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4601. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Dẫu sao đây cũng không phải chiến thư của người bình thường mà lại là chiến thư của trưởng lão Thanh Dương. Đồng thời, ông ta cũng đại diện cho chiến lực mạnh nhất của Vạn Kiếm Cốc. Hơn nữa, trưởng lão Thanh Dương đã đột phá lên thiên cảnh từ mấy nghìn năm trước. Mà Tiêu Chính Văn chỉ mới vừa đặt chân lên ngưỡng thiên cảnh này mà thôi. Mặc dù mấy người Điền Văn cũng có khí tức thiên cảnh, nhưng bọn họ vẫn không thể nhảy qua được rãnh trời đó. Vậy nên không thể coi là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Chỉ có thể coi là bán bộ thiên cảnh. Mà cảnh giới thiên cảnh này cũng là một đường ranh giới chân chính. Hoặc là đột phá lên, hoặc là cảnh giới sẽ không ngừng thụt lùi. Đây cũng chính là điểm mấu chốt mà rất nhiều thế hệ lão làng từ đầu chí cuối đều không muốn xảy nốt bước này. Dù là đỉnh cao đế cảnh thì cũng sẽ không xuất hiện tình trạng cảnh giới không ngừng thụt lùi. Nhưng thiên cảnh thì lại khác. Một khi đột phá thất bại, thậm chí có thể từ đế cảnh tụt trở về cảnh giới nhân hoàng. Vậy nên mấy người Điền Văn ở trước mặt cao thủ thiên cảnh thực thụ căn bản không thể coi là thiên cảnh. Chỉ có thể xem là đỉnh cao đế cảnh. Khoảng cách đến với thiên cảnh thật sự, dù chỉ còn nửa bước chân nhưng xét về thực lực thì vẫn có cách biệt rất lớn. Nhưng dù là trưởng lão Thanh Dương hay là Tiêu Chính Văn, hai người bọn họ mới là cao thủ thiên cảnh thực thụ. Còn về trưởng lão Thanh Dương thì đương nhiên không cần phải nhiều lời. Ông ta đã đạt tới cảnh giới này từ mấy nghìn năm trước. Trận chiến kia của Tiêu Chính Văn và mấy người Điền Văn cũng đủ để nói rõ tất cả rồi. Vậy nên trận quyết đấu sinh tử giữa hai cao thủ thiên cảnh thực thụ, e rằng cũng là lần đầu xuất hiện trong suốt mấy nghìn năm qua. Vậy nên tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ cần anh gật đầu đồng ý, trận chiến đêm nay nhất định sẽ nhận được sự chú ý cao độ của hàng tỷ người ở vùng ngoài lãnh thổ. Cũng có thể nói, trận chiến này sẽ thay đổi cục diện hiện có của cả vùng ngoài lãnh thổ. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng đại diện cho sức mạnh của thế tục, mà trưởng lão Thanh Dương lại đại diện cho các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Nói cách khác, đây là trận quyết đấu đỉnh cao thực thụ giữa giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ. Vậy nên đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý cực lớn từ các phương. Không chỉ là những người đang có mặt. Lúc này, dù là Bắc vực bị huyết tộc kiểm soát hay là Tây vực. Có thể nói, bốn khu vực lớn và cả nước Tề nước Ngụy đều đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chính Văn. Bởi vì những lời ban nãy của trưởng lão Thanh Dương đã lan truyền khắp cả vùng ngoài lãnh thổ rồi. Tiêu Chính Văn cũng quay đầu nhìn về phía Hỏa Sơn. Lạnh lùng nói, ông muốn đấu thì đấu. Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã đủ để tỏ rõ thái độ của Tiêu Chính Văn. Trận chiến này chắc chắn cũng sẽ chấn động cả vùng ngoài lãnh thổ. Việc gì nên tới rồi cũng sẽ tới. Mà trận chiến này, Tiêu Chính Văn căn bản cũng chẳng thể tránh được. Từ lúc Tiêu Chính Văn đặt chân lên thiên cảnh tới nay đã trở thành cái gai trong mắt trưởng lão Thanh Dương. Cách chương.